Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Thứ mẫu, tử đấu giao long, theo linh hồn nàng cường hãn. Nàng dùng linh hồn lực nén linh lực, đã phi thường dễ dàng, cơ hồ là hạ bút thành văn, mà những thứ ấy bị nén linh lực cũng cơ hồ đều là tới cực hạn. Mặc dù nhìn qua chỉ là tinh tế một cái bạch tuyến, nhưng là lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng. Giao long biến thành người phía sau, tốc độ cũng là phi thường mau, nhưng là thế nào cũng so ra kém Chu Thuần Đằng Vân Bộ. Hắn cảm giác được phía sau công kích, bản năng muốn rời xa, còn không động, kia công kích liền rơi xuống trên người hắn. Một trận cự hưởng, phía sau lưng của hắn hơn nói vết máu. Hắn xoay người, liền một trưởng huy quá khứ. Kết quả phía sau hắn sớm đã không có Chu Thuần bóng người. Lúc này, Chu Thuần lại là trò cũ nặng thi vòng cái quyển. Chỉ là chỉ chốc lát, giao long liền sinh sôi đã trúng nàng không dưới 10 đạo công kích. Chu Thuần chặt mím môi môi, trên mặt biểu tình không có biến hóa. Thế nhưng chỉ có nàng biết, này liên tiếp công kích đối với nàng mà nói tiêu hao là bao nhiêu thật lớn. Nàng ngừng công kích, sau đó thẳng tắp trôi nổi ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn vậy còn ở theo thói quen xoay quanh giao long. Nàng bên trong đan điền lục sắc trù mang rất nhanh xoay tròn, rất nhanh khôi phục linh lực, nàng rất nhanh truyền âm cấp Chu Bảo Bảo, muốn hắn trước cuốn lấy giao long một hồi. Kỳ thực nàng kia dông tố bàn công kích, cũng không có đối giao long tạo thành nhiều thương tổn. Bởi vì đối phương thân thể thật sự là quá mạnh mẽ hoành. Thế nhưng nàng này liên tiếp công kích, lại đem giao long nguyên bản mạnh mẽ khí thế cấp đè ép đi xuống. Thế nhưng cũng đồng dạng chọc giận giao long, loài bò sát chính là loài bò sát, còn cái gì thượng cổ thần thú, Bảo Bảo nhìn ngươi là thượng cổ loài bò sát đi, thậm chí ngay cả mummy vạt áo cũng không mò lấy. Chu Bảo Bảo khinh miệt vừa dứt lời, thân hình liền xuất hiện ở giao long trước mặt. Hắn không có Chu Thuần nhanh như vậy thân pháp, lại là có thêm dị thường quỷ dị công kích. Hắn cầm trong tay chính là Đông Phương Yếm Thế cho hắn kia đem mộc chất chủy thủ. Năm màu lộ ống kính bao phủ thân thể hắn, không chỉ nhượng hắn thoát khỏi giao long lĩnh vực đối với hắn hạn chế, còn tăng nhanh tốc độ của hắn. Nếu là Tiểu Bạch còn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, hắn nhất định sẽ lại lần nữa có gặp trở ngại xúc động. Bởi vì từ xưa đến nay, lĩnh vực chỉ có thể cho nhau đấu đá, mà Chu Bảo Bảo lại bằng vào hắn lĩnh vực ở so với hắn cường đại hơn trong lĩnh vực gia tốc. Có thể xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Chu Bảo Bảo lĩnh vực là thế giới của hắn. Một hoàn toàn độc lập thế giới. Ở thế giới của hắn, hắn đương nhiên là muốn gia tốc liền gia tốc. Đáng tiếc, hắn hiện tại lĩnh vực chỉ có thể dung hạ một mình hắn. Giả lấy thời gian, chờ hắn này năm màu lĩnh vực thành thục khởi đến, đem địch nhân cấp bao phủ đi vào. Vậy đối phương sinh tử liền đều khi hắn một ý niệm. Đương nhiên, Chu Bảo Bảo hiện tại cũng không biết này đó. Chủy thủ trong tay hắn lấy một phi thường quỷ dị độ cung. Tới giao long bụng, giao long còn chưa có kịp phản ứng, kia chủy thủ đã hoa bị thương hắn, hắn vội ý thức lui về phía sau. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại rất nhanh tới gần, trong tay chủy thủ không ngừng cuốn, hoa giao long thân thể, một chút cũng không có thất bại. Giao long trong mắt có hoảng sợ, hắn rõ ràng phi thường rõ ràng cảm giác được kia chủy thủ cách hắn còn cách một đoạn. Vì sao cũng đã đụng chạm tới thân thể hắn, tất cả, cũng làm cho hắn cảm giác được quỷ dị. Phản ứng của hắn rõ ràng giảm xuống, thực lực chính là liền một thành đô không phát huy được. Hai mẹ con người cứ như vậy thay phiên đi theo hắn đấu, đem khí thế của hắn trực tiếp áp tới điểm thấp nhất. Hết chương.